Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288: Biến hóa. Tiên điệp huyễn cảnh, truyền đạo tiên cung, đại sảnh nhiệm vụ. Thông Linh nhìn xem đại sảnh nhiệm vụ biến hóa hoảng sợ nói: "Lại có tiên cung nhiệm vụ. Hai ngày trước vừa mới có thêm một cái chu sát ăn người ác yêu tiên cung nhiệm vụ. Không nghĩ tới mới qua hai ngày liền lại thêm một cái tiên cung nhiệm vụ." Thi Nô, Thi Bạt, nhìn nhiệm vụ bên trong liên quan tới Thi Nô, Thi Bạt tương quan giới thiệu sau đó, Thông Linh cau mày nói: "Đây là thế gia đại tộc băng táng tập tục đưa đến tai nạn. Những này thế gia đại tộc thật đáng ghét, không giúp đỡ là được. Còn không ngừng giữ lại." Hừ, Huyền Quang đi vào đại sảnh nhiệm vụ, nhìn thấy Thông Linh, tức giận đến xông lên trước, níu lấy Thông Linh lỗ tai quát: "Nhìn xem hiện tại mới giờ gì? Còn tại tiên điệp huyễn cảnh, nhanh đi về ăn cơm." Thông Linh quét mắt bốn phía người xem náo nhiệt, không khỏi lớn quính: "Cha, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, ta bây giờ nghĩ mở." "Không nên cái gì hình tượng?" "Cha, ta nói chính là ta, hình tượng của ta, ta hiện tại dù sao cũng là một cái danh nhân a. Ngài dạng này, quá bị hư hỏng hình tượng của ta." Huyền Quang sau khi nghe, càng thêm dùng sức xoay Thông Linh cùng lỗ tai: "Ngươi còn có hình tượng? Hình tượng của ta đều bị người bại quang, ngươi còn có cái gì hình tượng? Đừng nói nhảm, nhanh đi cho ta, trở về đi ăn cơm." Thông Linh một bên bị níu lấy lỗ tai, vừa đi theo Huyền Quang tranh thủ nói: "Cha, buông tay ra, buông tay ra, có chuyện hào hào nói." Huyền Quang buông tay ra sau đó, Thông Linh xoa nàng đỏ bừng lỗ tai, nói lầm bầm, liền biết sử dụng bạo lực. "Ngươi nói cái gì?" Huyền Quang liếc mắt Thông Linh một cái nói. Thông Linh lập tức cười bồi nói: "Ta nói, liền biết cha hiểu rõ ta nhất." Huyền Quang lúc này mới gật đầu nói: "Ngươi biết liền tốt." Thông Linh lập tức theo trụ leo, thận trọng đề nghị: "Cha, ngươi nhìn, hiện tại cái này tích cốc đan là càng ngày càng nhiều. Chúng ta sau này có hay không có thể ăn tích cốc đan thay thế ăn cơm a? Một ngày ba bữa cơm quá lãng phí tiến nhập tiên điệp ảo cảnh thời gian. Rõ ràng hiện tại tích cốc đan sản lượng tăng nhiều, liền không đắt đỏ, đặc biệt là bên trong bọn hắn hai cha con đều là đan sư, mới có thể luyện chế tích cốc đan. Vì sao phải kiên trì ăn cơm a? Bởi vì Điển Hoa đạo trưởng sư đồ ba người vẫn luôn là vang tích cốc đan nguyên nhân. Trên làm dưới theo, hiện tại bao nhiêu không phải đan sư đạo hữu đều đã sửa lại ăn cơm quen thuộc, bắt đầu ăn tích cốc đan, liền là Huyền Quang, phụ thân của nàng, còn kiên trì một ngày ba bữa cơm đúng hạn ăn, không ăn tích cốc đan. Huyền Quang lắc đầu nói: "Là đan ba phần độc, 10 văn phía dưới tích cốc đan đều không tinh khiết, bên trong chứa chút ít đan độc, tích lũy tháng ngày, đối thân thể có hại vô ích, còn là kiểu cũ lý do thoái thác. Kỳ thật rất nhiều đan sư chỉ có tại luyện chế linh đan, cần mấy ngày mấy đêm không thể ly khai đan lô lúc mới ăn tích cốc đan, lúc khác đều là ăn cơm. Không hề giống rất nhiều người tưởng tượng như thế, hoàn toàn đem tích cốc đan coi như ăn cơm." Thông Linh phủi một cái miệng nói: "Ăn cơm cũng chưa chắc so tích cốc đan tốt hơn chỗ nào. Bên trong ẩn chứa tạp chất, nói xong bất định so tích cốc đan đan độc còn muốn lợi hại hơn đâu." "Hừ, ngươi nói cái gì?" Huyền Quang lại lần nữa liếc mắt Thông Linh liếc mắt. Thông Linh lập tức nói: "Ta nói, chúng ta có thể ăn 10 văn tích cốc đan a. Phụ thân không phải đã có thể luyện chế 10 văn tích cốc đan sao? Có Bách Luyện Viện, đạo môn rất nhiều người truyền thừa bí thuật các phương diện đều có đột phá. Thực lực tăng nhiều, bởi vì có lần đếm hạn chế, cho nên lựa chọn cũng khá là cẩn thận. Một cái là lựa chọn thận trọng, một cái là điểm cống hiến tích lũy đủ tiến nhập luyện tập thất. Làm hết sức nhiều kéo dài thời gian sử dụng, bọn hắn đan dược mạch hệ phần lớn phân công minh xác đem bách luyện viện số lần dùng tại khác biệt. Đan dược luyện chế bên trên, bởi vì cái này, hiện tại đạo môn đan dược, kỳ thật cũng không thiếu. Huyền Quang cũng bởi vì đan dược chi thuật đột phá, mà rốt cục có thể luyện chế ra 10 văn tích cốc đan. Huyền Quang đắc ý cười cười, hiển nhiên đối với điểm ấy, để cho hắn 10 phần đắc ý. Bất quá, lập tức liền thay đổi mặt, đây chính là bảo đan, sao có thể ăn bậy, ít lải nhải, cho ta về nhà ăn cơm. Thông Linh cảm thấy thuyết phục cha ăn tích cốc đan nhiệm vụ gánh nặng đường xa, phía trước một mảnh ảm đạm a. Định Châu, gió lớn quận, cổ chiến trường, thiên địa kịch biến sau đó, nơi đây âm phong từng cơn, thường xuyên có nghe xong bên trong truyền đến chiến trận tiếng hò giết. Binh sĩ bộ dáng quỷ quái thường xuyên ở buổi tối thành quần kết đội xuất hiện tại trong vòng phương viên trăm dặm tuần tra. Tuy rằng những này quỷ quái không có tận lực tập kích bất luận cái gì sinh linh, thế nhưng cái phạm vi này bên trong sinh linh, vô luận là nhân loại, còn là động vật, thậm chí bao gồm thực vật, từng ngày suy yếu, khô héo, nghiêm trọng thậm chí tử vong. Gió lớn quận hình trinh ti không thể không đem cổ chiến trường chung quanh phương viên trăm dặm tiến hành phong tỏa, phòng ngừa người không biết chuyện tiến nhập phiến khu vực này. Ai cũng không biết, tại cổ chiến trường giải đất trung tâm, có một tòa từ âm sát chi khí hình thành xa hoa quân trướng. Tề Du xếp bằng ở quân sổ sách bên trong, hình như đang tiến hành tu luyện. Tề Quý kịm Tề Liêu vì đó hộ pháp, nhìn thấy Tề Du mở to mắt, Tề Quý quan tâm dò hỏi. Thế nào? Tề Du cười hồi đáp. Hiệu quả phi thường tốt. Chúng ta thành công. Tề Quý ha cười nói. Tiểu Du, ta liền biết ngươi có thể. Tề Du lắc đầu nói. Ta dùng thời gian nửa năm, cũng chỉ là trì hoãn thời gian, đồng thời không có trị tận gốc ảnh hưởng linh trí vấn đề này. Là Điển Hoa đạo trưởng khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn, cho ta linh cảm, để cho ta nghĩ đến ký thác vào thiên địa linh vật quỷ quái. Tiếp theo đem cải biên thành chúng ta quỷ tộc ký thác đồ vật. Dùng cái này từ trên căn bản giải quyết rồi chúng ta bị âm sát chi khí xâm nhiễm khả năng. Nói cho cùng, còn là Điển Hoa đạo trưởng lợi hại a. Điển Hoa đạo trưởng cái này người. Nói đến Điển Hoa đạo trưởng, Tề Quý cũng không thể không cảm thán. Thật là một cái dị số a. Tề Du liền đủ thiên phú dị bẩm, ngộ tính kinh người, nhưng là cùng Điển Hoa đạo trưởng so sánh còn kém xa, không thì bọn hắn cũng sẽ không thoát đi An Châu, không xa vạn dặm chạy đến Định Châu đến định cư, không phải là vì tránh né Điển Hoa đạo trưởng sao? Tề Du lắc đầu nói, đối thiên địa tới nói, chúng ta mới là dị số. Điển Hoa đạo trưởng hiện tại đại biểu thiên địa chính thống rồi. Tề Du tinh thông phong thủy cùng đoán mệnh chi thuật, đối với cái này nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc tiểu Du ngươi, nếu là không có Điển Hoa đạo trưởng, ngươi cũng không đến mức Tề Quý có liếp thường xuyên muốn. Đã có Tề Du, vì cái gì còn muốn có Điển Hoa đạo trưởng? Nếu là không có Điển Hoa đạo trưởng áp chế, lấy Tề Du ngộ tính cùng thiên phú, cái này thiên địa sợ là đổi một cái màu sắc. Tề Du lắc đầu nói, như vậy đừng nói nữa. Ta đã nói rồi, coi như không có Điển Hoa đạo trưởng, cũng có cái khác nhân kiệt hiện thế đến ngăn cản chúng ta. Thiên địa kịch biến, đại tranh chi thế, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, ta cũng chẳng qua là trong đó một cái đi. Tề Liêu nói, tốt rồi, tiểu quỷ, không nên cào nhau, tất nhiên chúng ta quỷ tộc công pháp đã thành, như thế, kế hoạch có thể bắt đầu. Tề Quỷ gật đầu nói, đúng, chúng ta trước hoàn thành trúc cơ, sau đó lại đánh thức Thanh Tùng chờ chúng ta phong ấn linh hồn, để bọn hắn chuyển hóa làm quỷ tộc, trở thành chúng ta ban sơ thành viên tổ chức. Đúng, Tiểu Du, chúng ta cái này kêu cái gì? Tham khảo bản mệnh pháp khí, liền gọi bản mệnh quỷ khí đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.